Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1101, chương 1101, tự bảo. Thạch Hạo nhún vai, vậy còn đến đánh qua mới biết được. Kỷ Tương Nguyệt lại không để ý tới hắn, chỉ vào Phong Chiết nói, ngươi, nguyện ý vì ta mà chết sao? Nguyện ý, Phong Chiết ánh mắt cuồng nhiệt mà nhìn xem Kỷ Tương Nguyệt. Phảng phất đối phương cũng không phải là một người, mà là trên 9 tầng trời nữ thần. Vì nữ thần, hắn có thể bỏ ra hết thảy, bao quát sinh mệnh của mình. Vậy ngươi đi chết đi, Kỷ Tương Nguyệt nói ra. Được, Phong Chiết lập tức một đầu hướng về trên vách núi đá giấu bàn tay đụng tới. Thân thể thì là phóng xuất ra khí tức cuồng bạo. Hắn muốn tự bạo, Thạch Hạo nhướng mày. Hắn mặc dù không biết cái này Kỷ Tương Nguyệt là lai lịch gì, nhưng là hắn bản năng không muốn để cho đối phương thoát khốn. Hắn lập tức xuất thủ, hướng về Phong Chiết nhấn một cái. Dù là Phong Chiết là thất tinh đồng giáp tiên thì như thế nào? Bị Thạch Hạo như thế cách không nhấn một cái, động tác lập tức dừng lại, cả người cũng hôn mê bất tỉnh, tự bảo tự nhiên cũng bỏ giờ. Kỷ Tương Nguyệt ánh mắt mãnh liệt, đồng thời cũng chớp động lên vẻ kinh ngạc. Nguyên lai, người trẻ tuổi này dĩ nhiên như thế cao minh, rõ ràng chỉ là nhị tinh tu vi, lại có thể tùy tiện chế trụ thất tinh đồng giáp tiên. Mặc dù Phong Chiết bị nàng khống chế, lực phản ứng các loại đều là giảm xuống không chỉ gấp 10 lần. Thế nhưng là, hai người dòng dã chênh lệch 5 sao tu vi, theo lý là tuyệt không nên phát sinh. Ngồi rồi, đánh giá thấp tiểu tử này, Kỷ Tương Nguyệt 10 phần quả quyết, lập tức phát ra mệnh lệnh mới, toàn bộ tự bảo và chạm phong ấn. Vâng, Kỷ Thiên Thụy bọn người là vui vẻ tòng mệnh, một bên khởi động tự bảo chương trình, một bên khác thì là hướng về phong ấn kia đánh tới. Nhiều người như vậy đấy, ngươi làm sao ngăn cản? Thạch Hạo xem thường, tiểu tinh vũ mở ra, đừng nói cũng chỉ có 5 cái tiên nhân, chính là 50, 500 cái tiên nhân, hắn cũng có thể trong nháy mắt toàn bộ khống chế lại. Hắn quá mạnh, nhưng mà, Thạch Hạo vừa mới đem tiểu tinh vũ mở ra, chỉ gặp Kỷ Tương Nguyệt bỗng nhiên vung tay lên, liền gặp một đạo tơ bạc hướng về hắn nạo đi qua. Tiểu tinh vũ đứng mũi chịu sào, bị như thế một gọt, lập tức cụ hóa đi ra, giống như bị cắt đứt như vậy, để hư gương đều là bại lộ đi ra. Thạch Hạo lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy hồn hải đau xót, giống như cũng bị xé mở một. Kể từ đó, hắn tự nhiên không cách nào lại ngăn cản Kỷ Thiên Thụy bọn hắn. Oanh, oanh, oanh. Bọn hắn một cái tiếp theo một cái tự bảo, tản mát ra hào quang sáng chói. Tiên nhân tự bảo, uy lực này không phải đánh ra bất luận cái gì đại chiêu có thể so. Bởi vì đại chiêu uy lực mạnh hơn, vậy cũng không có khả năng đem tiên nhân lực lượng trong nháy mắt toàn bộ đánh đi ra. Nhưng tự bảo có thể, hơn nữa còn có thể đạt được thiên địa tăng thêm, làm cho uy lực tăng lên tới kinh khủng tình trạng. Kỷ Thiên Thụy cùng Vương Tân Tu Vi đều là thất tinh, tự nhiên lấy hai người bọn họ tự bảo uy lực mạnh nhất, đạt đến cửu tinh đi lên tình trạng. Có thể ngay cả như vậy, tự bảo đằng sau giấu bàn tay kia y nguyên hoàn chỉnh, chỉ là phát ra quang mang muốn so trước đó ảm đạm rất nhiều, còn thiếu một chút. Kỷ Tương Nguyệt nói ra, đưa tay liền hướng trên đất Phong Chiết bắt tới. Thạch Hạo há có thể để nàng như ý, lập tức đưa tay chặn đường. Bành, hai người đánh giáp lá cà, đều là thân thể run lên, hướng về sau lùi lại. Cái gì? Kỷ Tương Nguyệt lộ ra vẻ khó tin, bởi vì Thạch Hạo lực lượng thế mà không kém hơn nàng. Làm sao có thể? Bởi vì chính nàng biết thực lực của mình mạnh đến cái tình trạng gì. Thạch Hạo thì là giật mình, ngươi hẳn là Ngân Linh Tiên đi. chỉ là bị những xiềng xích quy tắc này áp chế tu vi. Chiến lực gần so với cửu tinh đồng giáp tiên mạnh một chút. Kỳ thật lấy thực lực của nàng, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm trấn áp Kỳ Thiên Thụy bọn hắn. Nhưng là, có thể trấn áp bọn hắn, lại không có nghĩa là có thể cho bọn hắn tự bảo. Đây là hoàn toàn đến hai việc khác nhau. Cho nên, nàng trước đóng vai đáng thương, từng bước một khống chế Kỳ Thiên Thụy bọn hắn. Lấy thực lực của nàng cường đại, chỉ cần bắt được một tia thừa dịp cơ hội, Kỳ Thiên Thụy bọn hắn liền sẽ bị ăn đến xít sao. Không có một tia lật bàn khả năng. Hắn Mã Đức, ngươi đừng nói đến như vậy hời hợt. Kỳ Tương Nguyệt ở trong lòng đậu đen rau muống nói. Cái gì gọi là gần so với cửu tinh đồng giáp tiên mạnh một chút? Như thế vẫn chưa đủ mạnh sao? Ngươi càng chỉ có nhị tinh tu vi a. Gia hỏa này thật sự là biến thái a. Chỉ là nhị tinh, sao có thể có được khủng bố như thế chiến lực? Kỳ Tương Nguyệt quyết định cải biến một chút sách lược, nói, ngươi chí ít cũng là Ngọc Tiên môn đồ, bằng không mà nói, không có khả năng có được chiến lược như vậy. Cho nên, chúng ta làm giao dịch như thế nào? Không đợi Thạch Hạo đáp ứng có thể là cự tuyệt, nàng lại lập tức nói, ta chi mẫu, chính là Tuyết Long Sơn Thiên Diện Chi Chu, cũng là Ngọc Tiên cấp, ngươi như giúp ta thoát khốn, ta có thể cầu ta mẹ đưa ngươi một gốc băng tuyết linh chi. Cam đoan không thua kém vạn năm phần tiên dược. Đừng nhìn đây là tiên giới, sản vật màu mỡ, nhưng là ngàn năm tiên dược đều là phi thường hiếm thấy. Bởi vì tiên dược ngươi muốn ta muốn mọi người đều muốn. Ai có kiên nhẫn chờ nó từ từ trưởng thành. Tìm tới vậy khẳng định chính là trực tiếp ngắt lấy. Muốn đợi đến thành thục lại đến. Thật có lỗi, đến một lần ngươi chưa hẳn có thể sống cho đến lúc đó. Thứ hai mà nói, chờ ngươi khi đó tới. Tiên dược khẳng định sớm bị người hái đi. Cho nên, trừ phi là cực lớn thế lực, có kiên nhẫn, thực lực kia, đi nhiều đời vun trồng, mới có thể xuất hiện vạn năm phần tiên dược, hoặc là chính là thiên địa tuyệt cảnh, không người nào có thể tiến vào, mới có thể để cho tiên dược nhảy vọt tuổi thọ. Cho nên, Kỳ Tương Nguyệt mở miệng chính là một gốc vạn năm phần tiên dược. Dù là đối với Kim Nguyên Tiên tới nói đều là một loại hấp dẫn cực lớn. Thạch Hạo thì là suy nhiên, loại ăn nói suông này cũng nghĩ để hắn tin tưởng. Hắn là 3 tuổi tiểu nhi sao? Không hứng thú, hắn thản nhiên nói. Kỳ Tương Nguyệt nhướng mày, nàng cũng không phải sợ Thạch Hạo, mà là thời gian cấp bách, gia hỏa kia sắp tới, mà lần này nàng là khẳng định gánh không được. Vậy lại thêm ta đây. Nàng bày ra một cái dụ hoặc không gì sánh được tư thế. Chỉ cần ngươi giúp ta thoát khốn, ta chính là người của ngươi. Ngươi muốn thế nào đều được. Thạch Hạo lập tức thất sắc, nói, ngươi lại muốn chiếm ta tiện nghi. Móa, Kỳ Tương Nguyệt liền bó tay rồi. Ta một nữ nhân, nguyện ý xả thân ngươi, gọi thế nào chiếm tiện nghi của ngươi? Ngươi cũng quá vô liêm sỉ. Ngươi làm nhục ta như vậy, là bước ta cùng ngươi đồng quy vu tận sao? Nàng xâm nhiên nói ra. Dù sao hôm nay không thể thoát khốn mà nói, nàng sẽ chỉ sống không bằng chết. Cho nên nàng làm sao đều muốn bỏ mạng đánh cược một lần. Thạch Hạo nhún nhún vai, đến chiến a. Kỳ Tương Nguyệt không nói thêm gì nữa, trong thét dài một tiếng, liền hướng về Thạch Hạo giết tới. Bành, bành, bành. Hai người kịch chiến. Mặc dù Kỳ Tương Nguyệt chính là ngân linh tiên, có thể bị áp chế tu vi, chỉ có thể phát huy ra so cửu tinh đồng giáp tiên mạnh một điểm chiến lực. Mặc dù cái này đã đủ mạnh, tuyệt đại bộ phận đồng giáp tiên đều không phải đối thủ của nàng. Nhưng là gặp gỡ Thạch Hạo tên biến thái này, điểm ấy chiến lực liền không đủ. Kỳ Tương Nguyệt lập tức cải biến sách lược. Nàng đem mục tiêu bỏ vào phong chiết trên thân. Trái đột phải tiến, liền muốn đem hắn cầm xuống. Thạch Hạo đương nhiên sẽ không để nàng toại nguyện. Hai người liền phong chiết triển khai tranh đoạt kịch liệt. Tái chiến chừng trăm cái hiệp. Phong chiết liền bị bọn hắn một tay một chân bắt lấy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.